Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684 xong việc tin tức. Các ngươi nghe nói sao? Nghe nói cái gì? Gần nhất có cái gì đại tin tức không thành? Các ngươi thật không biết à? Mau đừng nhử! Mau nói, đại hạp lĩnh lớn nhất tông phái Vọng Hiệp Tông đã bị giết tông. Cái gì, thiệt hay giả? Đương nhiên là thật sự. Ta khi nào cho các ngươi nói qua tin tức giả? Cũng là, ngươi nói nhanh lên, này rốt cuộc sao hồi sự? Hắc hắc, ta cho các ngươi nói đi. Kia Vọng Hiệp Tông mấy năm nay làm không ít chuyện xấu các ngươi không biết đi. Ai nha? Ngươi mau nói sao, lại nhử, chúng ta cần phải động nắm tay a. Chính là, nhanh lên nói, bằng không tấu đến ngươi hạ không tới giường, hảo hảo. Nói cho các ngươi, trước hết đề cập việc này người ta nói. Kia Vọng Hiệp Tông đang nhìn Hiệp Thành truyền tống trận thượng động tay chân. Đem không ít người đều truyền tống đến Tây Ngạn Hoang Mạc, đi Tây Ngạn Hoang Mạc. Bọn họ như thế nào đem người truyền tống đã đi đâu? Hắc hắc, các ngươi không biết đi. Này Vọng Hiệp Tông ở Tây Ngạn Hoang Mạc phát hiện một chỗ mạch khoáng. Nhưng là bởi vì không có đối ngoại công bố, cho nên này cũng không dám minh nhận người. Liền xử nhiều thế này cái biện pháp lặng lẽ đem người lộng qua đi, kia những người đó sao có thể khuất phục? Bọn họ đương nhiên không chịu khuất phục. Vọng Hiệp Tông cư nhiên làm ra nô lệ vòng, hút, thật sự, Vọng Hiệp Tông chính là đại hạp lĩnh đệ nhất đại tông. Cư nhiên sẽ dùng loại này hạ lưu đồ vật. Đúng vậy, cho nên đương những người đó chạy ra tới trở lại chính mình thế lực thời điểm. Những cái đó đại gia tộc, đại tông phái nhưng tức giận. Không ít thế lực liên thủ, đem Vọng Hiệp Tông cấp diệt này. Vọng Hiệp Tông cũng là gieo gió gặt bão. Cư nhiên dám ra như vậy một bộ hạ lưu thủ đoạn. Nếu chảo đều là bình dân liên tính, chính là cư nhiên dám tùy tiện bắt người. Có cái này chàng cũng là xứng đáng. Này khoáng thạch cũng không phải là người bình thường có thể đào. Linh sư ở một cái đỉnh 10 cái, bọn họ đương nhiên chỉ có thể dùng loại này phương thuốc bắt người, những người đó bị thượng nô lệ vòng, tự nhiên cũng không có phản kháng thực lực, có người nhưng thật ra minh bạch Vọng Hiệp Tông dám làm như thế nguyên nhân, nhưng là việc này là như thế nào dụ ra tới, những người đó lại là như thế nào chạy ra tới. Nghe nói là bọn họ bắt không nên chảo người. Nhân ra chẳng những không có bị bọn họ bắt lấy, ngược lại đem người toàn bộ cấp thả. Lúc này mới có sự tình phía sau lại nói tiếp. Những cái đó gia tộc tông phái phái người ra tới diệt Vọng Hiệp Tông, cũng không đơn giản là vì chính mình môn nhân hết giận đi. Nói không chừng cũng là nghĩ Tây Ngạn Hoang Mạc cái kia khu mỏ đâu. Ha ha, vị này đoán đúng rồi. Người nọ cười nói, những cái đó tông phái cũng không có đem Vọng Hiệp Tông người toàn bộ giết chết. Cuối cùng ép hỏi ra Tây Ngạn Hoang Mạc khu mỏ vị trí. Chính là các ngươi đoán thế nào? Khó đến là bị người nhanh chân đến trước. Có người suy đoán là... Cũng không phải, cái gì có phải hay không? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đương những người đó tìm đi thời điểm, kia khu mỏ không có. Nguyên bản khu mỏ vị trí xuất hiện một cái thật lớn hố. T, thiệt hay giả, một cái mạch khoáng sao có thể sẽ đột nhiên biến mất không thấy? Chẳng lẽ có người tại như vậy đoạn thời gian đem khu mỏ toàn bộ đào hết? Sao có thể, kia chính là một cái mạch khoáng. Vọng Hiệp Tông đào đã nhiều năm cũng chỉ đào 1/10. Sao có thể ở ngắn ngủn thời gian đã bị đào quang? Đó là sao lại thế này? Này hư không tiêu thất cũng quá kỳ quái đi. Này a, liền thành một điều bí ẩn. Có người suy đoán là địa phương khác đại năng đi ngang qua, đem toàn bộ khu mỏ khoáng thạch toàn cấp hấp thu. Bất quá có phải hay không, ai biết được, có thể hay không là bị cứu những người đó ra tới người cấp lộng đi rồi. Không phải, những cái đó thả ra người ta nói, lúc trước cứu bọn họ những người đó thoạt nhìn thực tuổi trẻ. Một đám đều không vượt qua 50 tuổi, thực lực cũng không phải rất mạnh. Không có khả năng là bọn họ đem mạch khoáng lộng không có, mười mấy người như thế nào có thể đem người cứu ra, nói là bên trong có hai cái trận pháp sư, còn có luyện khí sư. Này trận pháp sư, ngày thường liền rất khó được, thực lực không cường, sức chiến đấu lại tương đương kinh người, thật là tò mò. Này khu mỏ rốt cuộc đi đâu vậy? Tư Mã U Nguyệt bọn họ ngồi ở phòng, nghe phía dưới đại đường người nghị luận Vọng Hiệp Tông sự tình. Bọn họ hiện tại ở Đại Hạp Lĩnh bên cạnh Hồng Diệp Lĩnh. Hiện tại khoảng cách lúc trước sự tình qua đi đã có nửa tháng. Thật không nghĩ tới, những người đó tốc độ nhanh như vậy. Này Vọng Hiệp Tông tốt xấu cũng là một cái đại tông, cứ nhiên dễ dàng như vậy đã bị diệt. Khúc Béo sau khi nghe xong bình luận, liền tính Vọng Hiệp Tông thực lực không tồi, chính là cũng không thể thừa nhận khắp nơi lửa giận. Liền tính những cái đó thế lực kém một ít thế lực, nghe nói bọn họ có một cái lớn như vậy mạch khoáng sau, cũng sẽ nương vì chính mình môn nhân hết giận lấy cớ xuất lực, không ra lực. Đến lúc đó như thế nào đi phân một ly canh đâu. Cho nên lần này thảo phạt Vọng Hiệp Tông người cực kỳ nhiều. Này Vọng Hiệp Tông tự nhiên diệt liền nhanh, chỉ là này kết quả cuối cùng lại làm người rất là ngoài ý muốn. Này mạch khoáng cư nhiên đã không có. Tư Mã U Nguyệt bọn họ nghĩ đến những người đó nhìn đến cái kia cử hố thời điểm khả năng xuất hiện biểu tình, vô lương cười, mặc cho ai cũng không thể tưởng được, bọn họ cư nhiên có nơi này không gian, có thể cất chứa toàn bộ khu mỏ. Thứ này tới rồi linh hồn trong tháp, tự nhiên liền chịu tiểu linh tử khống chế. Muốn đem bên trong tinh thạch cùng khoáng thạch đào ra cũng là dễ như trở bàn tay. Bọn họ rời đi Đại Hạp Lĩnh sau liền vẫn luôn ở cái này khách điếm ở. Tính toán thăm thăm tiếng gió lại rời đi. Hiện tại nghe được sự tình không lan đến gần bọn họ trên người, bọn họ cũng có thể yên tâm đi ra ngoài. Bọn họ chính là tiếp học viện nhiệm vụ, ở bên ngoài trì hoãn thời gian quá dài cũng không tốt. Vì thế mọi người tính toán tiếp tục hướng khu rừng hắc ám xuất phát, ở chỗ này ở trọ nhật tử. Bọn họ đã làm rõ ràng khu rừng hắc ám vị trí. Bọn họ có thể từ nơi này ngồi truyền tống trận đi khu rừng hắc ám gần nhất Thanh Thành. Sau đó lại ngồi phi hành thú phi 10 ngày 8 ngày liền đến. Khu rừng hắc ám cùng Tây Ngạn hoang mạc giống nhau, thuộc về không người mảnh đất. Bên trong không có thành thị, địa vực rộng lớn. Tiến vào sau thực dễ dàng bị lạc phương hướng. Một khi bị lạc ở bên trong, mỗi cái 10 năm 8 năm là đi không ra. Chính là những cái đó bị lạc người 10 năm 8 năm cũng không ra tới. Bởi vì bên trong có rất nhiều linh thú. Một khi đặt chân không nên đặt chân địa phương, kết cục không cần nói cũng biết. Tư Mã U Nguyệt đoàn người tới rồi Thanh Thành sau cũng không có vội vã đi khu rừng hắc ám, mà là đi tìm một gian khách điếm trụ hạ. Sau đó Tư Mã U Nguyệt bắc cung đường cùng tiểu thất cùng nhau đi ra ngoài. Các nàng tìm khách điếm trưởng quầy hỏi một chút Thanh Thành hiên viên các vị trí, biết được liền ly hai con phố, vì thế tính toán chậm rãi đi qua đi. Các nàng đi rồi nửa giờ liền thấy được hiên viên các chiêu bài. Ở vào cửa thời điểm, một người nam tử cùng các nàng gặp thoáng qua. Người nọ mang theo áo choàng, đem cả người đều là che lên. Chính là ở bỏ qua thời điểm, lộ ra tước tiêm Kamani. Hết chương.